Tiểu thuyết Marianne, ngôi sao dành cho Napoleon. Tác giả Juliet Bansoni. Người dịch Trân Châu. Người đọc Trân Châu. Chương 11. Đêm ở Bita. Chiếc xe ngựa đi thông thành phố của hoàng thân được Benevent đang chạy hết tốc lực với những con ngựa anh dĩ lan đóng móng gương trên lối đi dạo long son. Giờ này đã trễ nên vắng vẻ, đã 8 giờ tối. Nếu người ta ở vào mùa đẹp, các đoàn xe và kỵ sĩ sẽ hối hả trong nhiều giờ. Nhưng ban đêm hơi lạnh và tuyết đã xua đuổi người dân Paris từ lâu. Các nhà tư sản đến các bữa ăn khuya và những gián bài với thượng lưu đến các buổi dạ hội lớn đã diễn ra mỗi tối ở thời kỳ này của năm. Hôm qua là ở nhà hoàng thân de Cambaceres, tối nay ở nhà quận công de Cador đã thay thế de Talleyrand ở chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Có lẽ đó là lý do Marianne nghĩ hoàng thân ở bên cạnh nàng trong chiếc xe này hơn là chuẩn bị cho vũ hội của quận công. Vùi mình sâu trong những chiếc gối bằng nhung rực rỡ, hài hòa với những bánh xe lớn sơn bóng của chiếc xe, nàng nhìn hờ hững cảnh vật phủ tuyết đang diễu qua. Nàng biết rõ Long Son bây giờ dì thường đi dạo với công nương và bé sạc lớp, và nàng không lo người ta sẽ đưa nàng đến nơi nào. Tại là con đã nói với nàng vào sáng hôm đó, tối nay ta sẽ đưa cô đến nhà một trong những người bạn tốt của ta, là tài tử thích âm nhạc. Cô hãy sửa soạn đẹp hết mức có thể, mặt khác cũng không khó, nhưng ta mong thấy cô mặc áo màu hồng. Đây là lần đầu tiên mà hoàng thân biểu hiện mình thích một loại trang phục nào đó. Marianne ngạc nhiên hơn nữa, cho đến bây giờ nàng nghĩ rằng trái lại, sở ưa thích của ngài nghiêng về các màu lạnh như màu xanh lá và xanh lam, và nàng không có một chiếc áo hồng nào. Cô có một chiếc nào cho tối nay không? Hoàng thân đảm bảo chuyện này trong ngày. Leroy đã giao cho Maria một bộ đồ mà nàng thấy rằng như quyền thoại mà lại rất đơn giản. Chiếc áo được may bằng sa màu hồng rất nhạt, có đính bạc, không chút trang trí, nhưng áo kèm theo một chiếc áo tròn có mũ trùm cùng loại vải, diện lông và gắn lông chồn, và một chiếc ốc tai hài hòa. Tác động đối với nàng thật diệu kỳ vì khiến nàng nở nụ cười thỏa mãn vì được hoàng thân tán thưởng lúc nãy khi nàng xuống gặp ông. Ta nghĩ ngài nói với nàng, tối nay cô sẽ chiến thắng, có lẽ là chiến thắng lớn nhất của cô. Thật sự, giọng của Marianne rất được ưa chuộng và có nhiều thành công trong các phòng khách, nhưng chỉ khiến nàng xúc động khi nào đạt tới mức độ mà nàng hy vọng gặp được ở sân khấu. Nàng khá khôn ngoan để hiểu rằng đúng ra đó chỉ là những thành công ở phòng khách, vậy chỉ là những dòng nguyệt quế phù du. Mặt khác, vài lúc gần đây nàng cảm thấy ít tự tin hơn, kém nhiệt tình khi học hát. Hơn nữa, có chiếc xe ám ảnh màu đen luôn theo sát bước chân nàng bất cứ nơi nào nàng đi, giống như một điềm báo trước xui rủi gắn với nàng và ám ảnh nàng. Đôi khi nàng đã nghĩ phải đi bộ để thay coi có ai tiếp xúc với nàng không, nhưng nàng không dám vì nỗi sợ khó hiểu kìm nén lại. Điều nghiêm trọng hơn, nàng đã gạch dưới chuyện này trong báo cáo, nhưng Fouché không hề nói gì đến thông tin này, và Marianne không biết nghĩ sao nữa. Hoàng thân cũng không nói gì với nàng về điều đó. Sao có thể thế được? Nàng nghĩ ngay từ ngày hôm sau sẽ đến chỗ Fouché. Cảnh tượng với Jason Beaufort đã cách đây 8 ngày và xưa cũ với Marianne, dù ý chí buộc nàng phải quên, nhưng đã không thành công để giải thoát nó. Khi nàng nhớ đến gã người Mỹ, nàng bị vô số tình cảm phức tạp dồn dập đến mức không bình tĩnh nổi. Cơn giận chế ngự và hận thù cũng vậy. Cay đắng hơn là nàng đã từng thử chấp nhận những điều hắn trao tặng. Nàng còn quá trẻ nên cũng cảm động vì phép lạ của vài từ thốt ra. Jason đã gửi lên trong nàng khát khao về cuộc sống xa lạ mà hắn phát thảo ra cho nàng, cuộc sống tự do trong một thế giới hoàn toàn mới, đầy ánh nắng và hơi ấm. Có lẽ hắn chân thành khi hắn nói muốn trả lại cho nàng phần nào những gì hắn đã lấy đi. Khi ý nghĩ này đến, Marian gần như muốn chạy lại bên hắn. Một sáng nọ, nàng đã yêu cầu người đánh xe đi ngang qua đường Charity. Nàng đã thấy ở số 27, khách sạn đế chế, một căn nhà thanh lịch trước đó có nhiều xe đậu. Và trong chốc lát, nàng đã muốn dừng xe lại, bước xuống và hỏi thăm người đàn ông lạ lùng mà nàng ghét và tuy nhiên thu hút nàng. Nhưng những ý nghĩ khác ập đến, tại sao nàng lại tin lời của Beauvoir? Hắn đã ghét sạch nàng. Hắn dám bị bỏm tình yêu của nàng, sự thẹn thùng của nàng. Ai có thể nói khi ở ngoài biển, liệu hắn có tôn trọng lời hứa không và có đòi hỏi quyền lợi nhục nhã mà hắn tưởng là có được với nàng? Lý do mạnh mẽ hơn là khi họ ở chung, ở cùng trời cuối đất. Vì cuối cùng, hắn có lý do nào để cứu nàng và cứu khỏi cái gì? Sự nguy hiểm tưởng tượng mà hắn dung dẫy trước mắt nàng là gì nếu không phải chỉ là nỗi khiếp đảm nào đó chỉ làm nàng rơi hẳn vào bẫy của hắn? Buổi sáng hôm đó, Marianne đã nhận được một mảnh thư ngắn không có chữ ký. Tôi còn ở đó một tuần. Sau đó, để gặp tôi, cô hãy liên hệ với bạn tôi là Patterson, lãnh sự Mỹ ở Nantes. Hãy suy nghĩ, tôi xin cô và đến với tôi, thời gian gấp lắm rồi. Marianne chỉ nhún vai và ném mảnh giấy vào lọ sưởi. Hôm đó, nàng không muốn tin ra sông Beaufort. Chiếc xe ngựa băng qua sông Sen và Marianne cúi xuống phía cửa xe, lau chút bùn ở đầu găng tay. Chúng ta ra miền quê à? Nàng hỏi, có xa không? Nàng hầu như không thấy người bạn đường trong bóng tối của chiếc xe, nhưng nàng nghe mùi hương cỏ sơi ngựa của ông. Từ khi mọi người rời khỏi đường Varen, ông có vẻ đang ngủ. Không xa lắm đâu, ngôi làng mà chúng ta đến tên là La Saint-Saint-Cloud. Người bạn mà chúng ta đến thăm có một lâu đài nhỏ rất đẹp. Đó là một ngôi nhà rất duyên, có trang trí thuộc hàng xinh xắn nhất mà ta biết. Xưa kia, nhà vua đã dùng làm nơi hẹn đi săn. Hiếm khi Talleyrand tử tình đến như vậy, sự hiếu kỳ của Marianne bừng dậy. Nơi hẹn đi săn cổ xưa, phật bóng trong một ngôi làng. Có lẽ gần, nhưng dù sao cũng ở miền quê, thật lạ lùng. Cho đến đây, Talleyrand chỉ đưa nàng đến những phòng khách ở Paris, ở nhà bà de Lavanne, nhà Dorothée de Périgord, dĩ nhiên, và nhà các bà ở Bellega. Đây là một chuyến du hành thật sự. Có nhiều người ở đó không? Nàng hỏi bằng giọng thư thái giả vờ. Ai sẽ ở đó? Hoàng thân khúc khắc hò như thể ông ta tìm cách trả lời, nhưng giọng ông ta chậm như nhìn vào gương khi ông ta đáp. Theo ta, không có nhiều người. Cô bé thân mến, trước khi chúng ta đến, ta phải giải thích với cô. Không phải là một buổi dạ hội lớn. Người bạn mà ta đưa cô đến thăm chỉ có cái tên đơn giản là ông Denis. Marianne nhướng mày ngạc nhiên. Ông Denis, Denis gì nữa? Không gì cả. Đó là một nhà tư sản, rất giàu và có phẩm giá cao. Do đó cũng là người bạn từ thời xưa, rất khó khăn. Hơn nữa, đó là một người bất hạnh chịu tang rất đau đớn. Theo hướng nào đó, tôi đưa cô đến làm công việc từ thiện. Ăn mặc như một công chúa, hơn nữa là một trang phục vũ hội. Và đến nhà một người đang có tang, chẳng phải tốt hơn nên mặc màu tối sao? Tàn chê là ở trong đáy lòng cô bé thân mến, không phải trong trang phục. Ông Denis, trong đêm tối hành hạ mình, cần cảm thấy ánh bình minh. Tôi muốn cô là ánh bình minh đó. Có gì đó mượt mà trong giọng điệu của hoàng thân làm tăng sự hiếu kỳ đã dậy lên của Marianne. Ông ta trở nên trực tình và không có vẻ hoàn toàn chân thành. Nhà tư sản này là ai mà có được nơi hẹn đi săn cung vua và sao ta lại đến trong lễ phục? Nàng bỗng nhiên muốn biết nhiều hơn. Tôi ngưỡng mộ rằng điện hạ chăm chút đến thế cho một người ở xa, có thật là một người bạn cũ không? Một trong những bạn xa xưa nhất, ta là con nói nghiêm túc. Cô sẽ ngạc nhiên vì con số nhà tư sản ở trong quan hệ của ta và ngay cả trong số bạn bè của ta. Chính cung đình cũng có rất đông nhà tư sản khoác lên những tước hiệu rình rang. Ta đồng ý chuyện đó. Vậy tại sao ông Denis không ở đó? Diễm ấy không quan tâm, ông ấy chỉ như bá tước hay hầu tước, ông ấy là chính mình và thế là đủ. Hãy cho tôi biết, cô Malahus, ta hy vọng cô không bị sốc với ý nghĩ hát trước một nhà tư sản. Nàng đoán được một nụ cười chế nhạo trong bóng tối của chiếc xe. Dĩ nhiên là không, nàng khẽ nói, tôi chỉ hy vọng đó không phải là một trong những đại biểu hội nghị bất ước xưa, kẻ giết vua và... Bạn tôi không phải vậy. Talleyrand cắt lời hơi nghiêm khắc. Hãy nghỉ ngơi đi. Trên tấm chăn lăn thú phủ lên chân nàng, bàn tay của hoàng thân vừa tìm tay của Marianne với giọng tâm sự thân mật. Ông nói thêm, cô sẽ biết được rằng người ở xứ này đôi khi làm những điều kỳ lạ nhưng không bao giờ vô lý. Điều ta yêu cầu cô tối nay là một việc cá nhân, một ân huệ, nếu cô thích gọi thế. Người đàn ông này không có tên họ quý tộc, nhưng ông ta quy phai trong tim và nỗi đau của ông sẽ khiến cho cô có cảm tình. Để nỗi quên nói với ông bạn Fouché của chúng ta nha. Ông ta không cần biết chuyến thăm viếng này. Lo âu thoáng qua của Marianne dịu lại, nhưng sự hiếu kỳ vẫn còn, còn cháy bỏng hơn. Ngoài chuyện nàng không quan tâm đến vấn đề hát cho ai nghe, vì nàng đã hứa với hoàng thân sẽ làm việc đó khi ông muốn. Bây giờ nàng dội đến nơi để xem cái ông Denis này như thế nào mà ngài phó đại dân biểu của đế chế lại tôn trọng như vậy. Tôi xin lỗi ngài, nàng nói ôn tồn, tôi sẽ vui lòng hát cho người bạn bất hạnh của ngài. Ta cảm ơn cô. Chiếc xe trèo lên một bờ dốc đứng. Những con ngựa đã giảm đáng kể tốc độ, nhưng Lambert, người đánh xe, giữ cương chung một cách chắc chắn để ngăn chúng trượt chân. Bồn lại văng lên cửa kính và im lặng buông xuống trong nội thất êm ái của xe. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Marianne chợt nghĩ, khi rời khỏi dinh thự, nàng không chú ý xem chiếc xe khó chịu màu đen còn ở đó không, rồi quên đi để chỉ nghĩ tới ông Derry bí ẩn. Nàng sung sướng rằng không phải nói đến ông ta trong những báo cáo đáng nguyền rủa hàng ngày, mà dù muốn dù không, phải giết, mà còn nhờ Talleyrand, điều đó chỉ còn là hình thức. Nhưng tại sao Fouché không trả lời về đề tài chiếc xe đen, trừ khi đó là của ông ta? Sao hết, tại sao không? Trắng xóa trên nền đen của khu rừng, đình tạm Bita có vẻ mơ mộng bên bờ ao đốc băng mà mái hiên đã chế ngự. Qua những cánh cửa sổ cao, một luồng ánh sáng dịu vàng ống lướt trên những mảng tuyết lấp lánh. Dưới bức tường đánh bóng có trang trí một cảnh đi săn. Nhà sừng sững trong đêm và giữa rừng thưa như một tòa nhà có phép thuật. Có lẽ do lòng hiếu kỳ lay động nên nàng hy vọng những điều khác thường. Marianne ngay lập tức bị thu hút. Nàng thoáng thấy người hầu cận mặc đồng phục màu sẫm hạ cái bột dưới chân nàng khi chiếc xe băng qua cổng sắt khép kín một cái sân tròn và hướng về một cánh cửa mở như trong một giấc mơ. Một hành lang nhỏ trang trí đầy hoa chào đón nàng. Một ngọn lửa ấm áp được thắp lên trong lò sưởi lớn tỏa ra hơi ấm dịu. Một cầu thang ẩn khuất trong bóng tối của tầng lầu. Nhưng Marianne không có thời gian nghiên cứu chăm chú những nơi đó. Người hầu mở trước mặt nàng một cánh cửa phòng khách màu xanh lơ và trắng, có trần nhà dồn cong tròn màu thiên thanh, có các thần tình yêu tóc xoăn đang chơi đùa trong tán lá. Đồ gỗ sơn mài, nhẹ nhàng, duyên dáng kiểu thế kỷ trước, chung được căn lụa xanh lơ kẻ sọc trắng dường như được sắp đặt ở đó chỉ để tôn lên vẻ đẹp của những bó hoa dương vĩ và quất kim hương màu hồng đồ sộ được bài trí rất nghệ thuật và rải rác khắp nơi. Trên lò sưởi còn một tấm gương lớn thời nhiếp chính phản chiếu trang trí của căn phòng, được chiếu sáng bằng những ngọn nến hồng ở mọi cửa sổ. Nhìn qua các cửa sổ ở phần mái nhà nhô ra, ta có thể thấy bên kia ban công cái ao đóng băng có một con đường băng qua. Nhưng ánh mắt của cô thiếu nữ lập tức tìm đến chiếc đàn clavecin rạng rỡ trong lớp sơn bóng cổ xưa đặt gần một trong những cánh cửa sổ bằng sắt xanh. Sàn nhà phủ một tấm thảm bô ve lớn, rên nhẹ dưới chiếc can và những bước chân không đều của Talleyrand. Căn phòng trống trơn như một cánh cửa vừa mở ra, một người xuất hiện. Nghĩ đó là ông Denis bí ẩn, Marianne tò mò nhìn ông ta. Ông ta có tầm vóc trung bình, tóc vàng và xấu trai, với gương mặt nhìn nghiêng giống như lưỡi dao và đôi mắt nâu, lé nhẹ. Nhưng gương mặt ông ta thông minh và cởi mở, với vẻ tốt bụng tự nhiên làm nàng thích. Trái lại, nàng ngạc nhiên vì bộ trang phục xanh bông cải của người đang có tang. Giang tay ra, môi mỉm cười, ông tiến nhanh đến các vị khách. Ngài có sự đúng giờ của một quân nhân, đến rất sớm. Xin chào hoàng thân kính mến, vậy đây là cô thiếu nữ. Đúng vậy, được học thân mến, đây là cô Malerus mà tôi khoe về giọng hát không ai sánh kịp. Ông Denis chưa có mặt à? Không, chưa. Người được gọi là ông Duroc trả lời, nhưng ông ấy sẽ không đến trễ đâu. Trong khi chờ đợi, tôi đã chọn cho mọi người một bữa ăn khuya nhẹ. Tôi nghĩ rằng các vị cần sau chuyến đi dài. Rất lịch sự, ông dẫn Maria đến một chiếc ghế dài phủ nhung tím ở một góc lò sưởi, rồi giúp nàng cởi áo choàng. E sợ vì sự thanh lịch tinh tế của trang trí, cũng như phong cách vương sự của người lạ có cái tên tư sản này. Marianne để ông làm mà không nói gì, bối rối vì ánh mắt ngưỡng mộ mà ông phủ lên nàng. Nàng không thấy ánh mắt mà ông ta trao đổi với Telegon. Mặt khác, ông này không đồng ý để nàng gỡ bỏ chiếc mũ che có viền lông. Cảm ơn ông bạn, cô Malahus sẽ rất sung sướng được sưởi ấm, nhưng tôi sắp đi. Marianne đang giơ tay về phía ngọn lửa, giật nấy mình. Sao, điện hạ bỏ tôi lại sao? Ông đến gần nàng, cầm một bàn tay nàng trong tay mình và đặt lên đó một cái hôn vội vã. Ta không bỏ cô lại, cô bé thân mến. Ta giao cô lại. Ta phải trở về. Bà bạn cũ của tôi, nam tước De Stael, đã được đến Mỹ với con trai của bà, đang đến Paris đêm nay. Ta muốn tự giả bà ấy, đưa bà ấy lên xe đến Marlay, có tàu đợi bà ấy. Nhưng đừng sợ gì cả. Ông bạn đưa ra cô ta sẽ săn sóc cô như một người cha. Và khi cô ác xong, cho ông bạn đang thương của tôi, ông ấy sẽ đưa cô về bằng xe của ông ấy. Tôi hy vọng rằng ngài không nghi ngờ, Duroc nói với nụ cười hiền lành, rằng tôi sẽ làm cho cô đây sợ. Không, không chút nào, Marianne trả lời và cố gắng cười đáp lại ông. Nàng thấy ông ta đáng mến, như nàng lạc lối. Tại sao Talleyrand không nói với nàng trước rằng ông sẽ không ở lại với nàng? Chưa bao giờ ông ta hành động như thế. Với sự tinh tế theo lệ thường, ông ta phải hiểu điều gì diễn ra trong đầu cô thiếu nữ, vì ông cúi xuống bên nàng, tựa trên can. Ta sợ rằng làm cho cô lo lắng và nhút nhát trước khi cô gặp được người vững vàng như ông đây. Còn về toàn bộ sự thật là như thế này. Ta mong ông bạn Denis của ta ngạc nhiên về giọng hát của cô. Chỉ còn nghe tiếng xe của ông ấy bên ngoài, cô bắt đầu hát. Nhưng cô đừng nói ta là tác giả của sự ngạc nhiên ấy. Nhưng tại sao? Và Maria nói rất ngỡ ngàng. Nếu ông nghĩ điều ngạc nhiên này là tốt, thì ông ấy chỉ có thể biết ơn ông. Đúng vậy, ta không muốn được ông ấy biết ơn, không phải ngay lập tức. Ông ấy sẽ biết sự thật, nhưng sau đó một chút. Lúc này ta không muốn có tình cảm nào khác gây xáo trộn, dù chỉ chút ít niềm vui mà ông ấy có được khi phát hiện ra cô. Marianne càng lúc càng không hiểu, mà lại càng thắc mắc cao độ. Hoàng thân sao mà lá lùng phức tạp và bí ẩn thế? Tại sao ông ta lại thấy cần thiết dùng giọng điệu hơi phóng đại hiếm thấy với nàng? Nhưng Duroc theo cách của mình diễn giải những tình cảm của cô thiếu nữ và nàng biết ơn ông về điều đó. Đôi khi ngài có ý tưởng buồn cười thật, hoàng thân. Ngài sẽ không phải là chính ngài nếu xử sự khác đi. Thượng lộ bình an. Nhìn người chủ nhà đưa tiễn Talon một lát ra ngoài hành lang, Marianne tự hỏi ông Duroc có thể là ai trong nhà của ông Denis. Một người họ hàng, chỉ là bạn, là anh của người phụ nữ mà nhà tư sản bí ẩn đang khóc thương. Không, trang phục màu xanh lục trái ngược với chuyện ông ta là anh của người quá cố. Có lẽ là anh họ, hoặc là người bạn thời thơ ấu lo quản lý căn nhà này. Không, đó chắc là một quân nhân, điều đó có thể nhận ra qua vài cử chỉ, vài cách gẫn đầu, ngay cả qua cách đi đứng, cung cách của người quen mang ủng hơn mang dài. Ông Duroc quay trở lại đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Marianne. Ông trở lại dẫn theo một ông có vẻ là bếp trưởng, mặc đồ đen, đẩy một cái bàn dọn đầy thức ăn. Một người đàn ông xuất hiện, bộ tóc giả rắc phấn, gương mặt tròn và hồng hào của ông này phản ánh vẻ nghiêm túc trịnh trọng, phù hợp với một người hầu trong một ngôi nhà lớn. Ông ta chào cô thiếu nữ với chút ít vẻ hạ cố, làm cô thiếu nữ ngỡ ngàng. Chắc là ông Denis đó là một trong những kẻ hãnh tiến khó chịu, vô cùng tự mãn về sự xa hoa và cuộc sống của mình. Đến nỗi bọn tôi tớ cũng tự cho phép tỏ ra quên khoang. Chủ nào, tớ nấy. Tuy nhiên, điều ông nói, để chiếc bàn này trước mặt tiểu thư, con Sơn, và để mặt chúng tôi. Tôi có phải phục vụ đức ông không? Để đó, Duroc vỡ giả cắt ngang. Chúng tôi sẽ tự phục vụ ông nha. Ông bếp trưởng đường hoàng rút lui, nhưng Marianne chú ý đến chữ chưa nói xong. Ông ta định nói gì sau cái tên Duroc? Nàng nghĩ rằng bởi vì ông Denis bí ẩn chưa ở đó, nàng có thể tận dụng để có thêm thông tin về ông ta. Nàng nhận một tách súp với vẻ biết ơn, nhưng từ chối những món khác. Chẳng phải tôi sẽ hát khi ông Denis đi vào sao? Ông ấy không thể thấy tôi ngồi ăn. Cô có lý, nhưng cần bắt đầu khi nghe tiếng xe là được. Marianne liếc nhìn về phía chiếc đạp Clavisa. Tôi phải tự giáo đàn à? Không, dĩ nhiên rồi. Đầu óc tôi để đâu chứ? Chờ một lát nha. Ông trở nên căng thẳng trông thấy. Vừa nếm món súp, Marianne mỉm cười thông cảm. Cuộc phiêu lưu dù sao cũng vui, và nàng càng lúc càng tò mò được gặp nhà tư sản lạ lùng đã gieo rắc khủng bố ở nhà ông ta. Lạc sau, Duroc trở lại, dẫn thêm một thanh niên tóc dài, nước da sẫm, mảnh mai và dáng vẻ nghiêm khắc. Không nhìn Marianne lấy cung nhạc trên đàn clavecin mà nàng đã đem đến và ngồi trước nhà cụ. Duroc thở phào, trở lại chỗ nữ khách. Đây, bây giờ chúng tôi sẵn sàng rồi. Cô có thể cho ông Hassani những chỉ dẫn cần thiết, nhưng đừng đợi ông ấy trả lời. Ông ấy bị câm. Ông thì thào dịch liếc nhìn về phía nhà công. Bây giờ là một người câm. Bỗng nhiên nàng tự hỏi không biết ông Denis có phải là một tên giả, giấu che những chuyện khác. Vài nhân vật có tài sản nguồn gốc bất hảo, sống rất quy hoàng như kín đáo, tận rừng sâu dưới sự che chở của bọn cốm nhà Phú Xê, hay vài quý tộc nước ngoài chống chế độ, thì Phú Xê đã chẳng đã nói với nàng rằng người ta nghi ngờ sự trung thành của Talleyrand. Người ta xì xào rằng ông ta chưa phản bội hoàng đế, nhưng không sớm thì muộn thôi. Cái tên ông Denis quá đơn giản, chắc chắn che đậy một nhân vật nguy hiểm, có lẽ là đặc phái viên của sao bàn hay của anh. Cô định bắt đầu bằng bài nào? Một điệu của Baye, tôi thích lắm. Ông Denis sẽ rất vui. Ông ấy rất thích Baye. Ông này là Jacobit, nhạc trưởng cung đình. Ông Denis ở Pháp lâu chưa? Marianne hỏi cắt ngang, nhưng làm ra vẻ không quan tâm. Duroc mở to mắt. Nhưng lâu lắm rồi, phải? Tại sao lại hỏi câu này? Tiếng bánh xe vang lên trên nền sỏi trong sân khi Marianne khỏi trả lời. Câu hỏi có vẻ khó đây. Lập tức, Duroc đứng dậy và đang dội đến bên chiếc đàn clavecin để đứng, quay lưng về phía cửa. Không hề bối rối, Hassani đã chạo nhà. Trong khi Duroc chạy ra hành lang, Marianne thấy bị khóc kinh khủng khi nàng mất thăng bằng. Tay nàng lạnh buốt và nàng phải nắm chặt hai tay vào nhau để nâng chúng đừng rung lên. Cùng lúc, một cơn rung rẩy khó chịu lướt dọc sống lưng nàng. Nàng liếc nhìn cuốn cuồng gương mặt vô cảm của nhạc công, nên anh ta nhìn lại nàng thật nghiêm khắc. Bên ngoài, khi nghe những giọng nói, những bước chân, nàng phải nhảy xuống nước để không khuấy động cuốn gây ngạc nhiên của Talleyrand. Cái nhìn nghiêm khắc của Hassani rất khẩn cấp. Marianne mở miệng và rất ngạc nhiên nghe chính giọng mình phát ra, ấm áp, thoải mái, uyển chuyển như nãy nàng chưa bị cơn khóc siết cổ họng. Hạnh phúc ơi, đến chậm thôi nhé. Hạnh phúc ơi, rời xa thật nhanh. Trong tuổi trẻ buồn thảm của ta, ta đã sống dù chỉ một thời. Khi đang hát, Marianne nhận ra bước chân rảo trên những tấm đá lát trong hành lang. Bước chân dừng lại thật rõ trước ngưỡng cửa. Rồi nàng không nghe gì nữa. như nàng có ý thức rõ một sự hiện diện, một ánh mắt. Thế mà lạ lùng thay, thay vì thấy phiền toái, có vẻ như ngược lại, sự hiện diện đó giải thoát nàng khỏi nỗi lo âu xa lạ. Nàng cảm thấy rất thân thiện, yên tâm. Trạng thái khớp đã bay biến gì như có phép lạ. Giọng của Marian tuôn trào ấm áp, thoải mái đến chính nàng cũng chưa từng biết. Thêm một lần nữa, âm nhạc đã đến cứu nàng. Nó luôn có quyền lực mới mẻ, không ngừng đổi mới và luôn lớn mạnh. Nàng để mình bị âm nhạc cuốn đi, không kháng cự, không sợ hãi. Vì giữa âm nhạc và nàng là một chuyện tình chân thành, không ai có thể phản bội. Những từ cuối cùng của bài thơ tuôn chảy, thở ra từ đôi môi tươi mát của cô thiếu nữ. Sai lầm dịu dàng, hy vọng đầy an ủi. Tôi mất hết rồi, chỉ cần tình yêu ở lại.